mà các loại tiên thảo được bày đầy bàn, cũng hấp dẫn người của các môn các phái. Ba người bắt đầu bày khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp khách. Toàn bộ sân rộng thiếu hơn 10 vạn đệ tử các phái, có vẻ quạnh quẽ hơn không ít. Không còn dòng người rộn ràng nhốn nháo trước khi thần khư cảnh mở ra. Cửa hàng của Triêu Thiên Cung đã thể hiện đầy đủ đặc sắc của tiên giới đệ nhất luyện đan đại phái. Bán ra các loại tiên đan, thu mua các loại tiên thảo. Đứng bên ngoài cửa hàng hoảng hoảng một hồi, Dược Thiên Sầu đã lần thứ hai đến cửa hàng Triêu Thiên Cung. Lần trước từng bước đi qua, lần này thì trực tiếp đi vào. Chưởng quỷ trong điếm đầu tiên liếc mắt quan sát tu vi của hắn, phát hiện không ngờ nhìn không thấu, bước nhanh đi tới khuôn mặt tươi cười hỏi muốn mua loại tiên đan gì. Ở chỗ chúng ta có đủ các loại tiên đan, ta tìm Thủy Minh Thanh. Dược Thiên Sầu cười nói, lại tủm tỉm nhìn mấy người bên trong. Á phu tử đang nói gì đó với mấy đệ tử Triêu Thiên Cung. Thủy Minh Thanh cũng ở trong số đó. Nghe được có người muốn tìm Thủy Minh Thanh, mấy người bên trong đều quay đầu lại. Chưởng quỷ liền biết không còn chuyện gì liên quan tới mình, liền tránh sang một bên. Thủy Minh Thanh ngây ra, không nghĩ tới hắn tìm tới sớm như vậy, quay đầu lại đưa mắt nhìn vị sư phụ vừa mới bái lạy. Mấy người tránh ra một con đường, Á phu tử cười dài tiêu sái đi tới trước mặt hắn nói ngươi là. Biểu hiện của ngươi bên trong thần khư cảnh tiểu đồ đã nói qua với ta, nói tới Triêu Thiên Cung còn phải cảm tạ ngươi. Hắn cung kính hành lễ nói tiền bối nói quá lời. Ta và cao đồ là sinh tử chi giao. Nói lời cảm tạ thật quá khách khí. Chỉ cần tiền bối không chê ta là một tán tu, vạn bối đã cảm thấy thật mỹ mãn. Á phu tử cười dài khẽ gật đầu. Nghe Thủy Minh Thanh kể lại thủ đoạn lợi hại của Dược Thiên Sầu trong thần khư cảnh, hắn chỉ biết, nếu mọi người bên tổng thần khư cảnh đi ra, người này sẽ lập tức dương danh thiên hạ. Hắn quay đầu nhìn lại á đồ Thủy Minh Thanh, trong mắt không che giấu được ý tứ thưởng thức. Có càng nhiều bằng hữu có tiền đồ, tiền đồ của đệ tử mình sau này tự nhiên cũng sẽ không kém được. Hắn không khỏi có chút đắc ý. May là lần này chính mình lĩnh đội đến thần khư cảnh, bằng không xác định vững chắc Thủy Minh Thanh sẽ bị lão gia hỏa khác cướp về làm đồ đệ. Chờ sau khi tin tức ở đây truyền khai, đám lão già Triêu Thiên Cung xác định sẽ ước ao đến đỏ mắt. Triêu Thiên Cung ta cũng có thu ngoại môn đệ tử, nếu như ngươi nguyện ý, lão phu có thể thay mặt dẫn tiếng. Tâm tình á phu tử thật vui vẻ nói. Dược Thiên Sầu chắp tay nói tạ ơn tiền bối chu ái. Chỉ là vạn bối đã có sư phụ, tuy rằng gia sư cũng là tán tu, nhưng cũng không tiện gia nhất vào môn phái khác. Á phu tử nga một tiếng, nói nguyên lai là như vậy. Bằng tu vi hóa thần kỳ của ngươi lại có được bản lĩnh như vậy, nói vậy sư phụ của ngươi cũng không phải hạng người vô danh. Không ngại nói đến nghe một chút. Nói không chừng ta nhận thức sư phụ của ngươi cũng không chừng. Ngươi nhận thức mới là gặp uyển. Hắn cung kính nói gia sư ở tại tiên giới chỉ là hạng người vô danh, có nói khẳng định tiền bối cũng không nhận thức. Ánh mắt á phu tử lón ra theo dõi hắn một hồi, chậm rãi hỏi hạng người vô danh mà có thể dạy dỗ ra đệ tử như ngươi, xem như là không tệ. Nói vậy sư phụ ngươi hẳn là một ẩn sĩ. Chẳng hay sư phụ ngươi an cư ở tiên sơn phúc địa nào a? Hắn tê quy quy quy quy a y. Dược Thiên Sầu không chịu nói rõ. trong lòng nhiều ít nổi lên chút nghi ngờ. Muốn hỏi rõ ràng để gọi người đi thăm dò kiểm tra. Dược Thiên Sầu lập tức cảm giác được thâm ý trong lời nói của hắn. Lúc này cười khổ nói nếu như có thể chiếm được Tiên Sơn Phúc Địa an cư thì tốt rồi. Lần này ta cũng không cần chạy khắp nơi tìm kiếm sư phụ của ta mới tốt. Thế nào? Không nhìn thấy sư phụ của ngươi nữa. Á Phu Tử kỳ quái nói. Thực không dám giấu diễm. Sư phụ ta luôn hành tung bất định. Bất quá bình thường hay theo một ít thương hội đến minh giới tìm chút linh thạc. Thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Lần này lão nhân gia tiếng nhất minh giới đã lâu. Nhưng vẫn không thấy trở về. Nói xong hắn cúp cung thật sâu nói lần này vãn bối đến Triêu Thiên cung tìm Thủy Minh Thanh huynh đệ. Kỳ thực là có chuyện yêu cầu tiền bối. Hy vọng tiền bối có thể nể mặt mũi của lệnh đồ mà thành toàn vãn bối một lần. Thủy Minh Thanh nghe vậy sửng sốt, điều này thật không giống như phiên bản đã ước định trước đó a. Hắn không biết chính là vì Dược Thiên Sầu thấy lòng dạ lão hữu đã nghi ngờ trọng trọng, làm hại hắn phải sửa kịch bản. Á Phu Tử nhìn Thủy Minh Thanh. Nhàn nhạt cười nói ngươi vốn có ân với Triêu Thiên cung chúng ta. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Tạ ơn tiền bối. Hắn cung kính nói là như vậy. Ta nghe nói các đại phái đều có người lui tới giao dịch với minh giới. Vạn bối muốn cầu tiền bối để người của Triêu Thiên cung khi giao dịch tại minh giới có thể mang theo vạn bối cùng đi. Vạn bối muốn đi minh giới hỏi thăm tin tức của sư phụ. Hắn cũng đã nghĩ thông. Hắn đến tiên giới chính là vì tìm Tất Trường Xuân. Tuy rằng động tâm vì thần khư cảnh. Nhưng nếu có cơ hội phải nghĩ biện pháp đi thăm dò tin tức lão gia hỏa còn sống hay đã chết. Nếu không trong lòng luôn luôn cuốn quyết. Á Phu Tử nghe vậy liền nghiêm nghị. Yên lặng nhìn một hồi nói minh giới không giống như tiên giới. Nơi đó vô vờ mênh mông. Đều có các bá chủ chư hầu cắt cứ. Vẫn vô cùng hỗn loạn. Đi minh giới làm giao dịch là một chuyện rất nguy hiểm. Nếu như sư phụ ngươi đi tới đó đã lâu không về. Thứ cho ta nói thẳng, chỉ sợ hy vọng trở về đã rất xa vời. Ngươi xác định ngươi còn muốn đi mạo hiểm. Một ngày là sư chung thân là phụ. Ánh mắt Dược Thiên Sầu kiên định gật đầu. Sự nghi ngờ trong lòng Á Phu Tử biến mất. Có chút cảm động nói xem ra sư phụ của ngươi cũng không uổng công thu ngươi làm đồ đệ. Bất quá hiện tại muốn đi minh giới chỉ sợ không phải thời gian. Hiện nay toàn bộ tình thế minh giới tương đối khẩn trương. Không chỉ là Triêu Thiên Cung. Dù là toàn bộ tiên giới tạm thời cũng không có người nào đến minh giới làm giao dịch. Nên, muốn đi minh giới chỉ sợ còn phải đợi thế cục trong minh giới ổn định lại một chút mới có thể đi. Mọi người nhìn nhau, ra vẻ cũng không hiểu rõ ý tứ, Dược Thiên Sầu hiếu kỳ nói lẽ nào minh giới phát sinh chuyện gì sao? Á Phu Tử liếc mắt nhìn quanh mọi người. Thoáng trầm ngâm nói hiện nay số người biết việc này chỉ sợ cũng chỉ có một ít cao tầm các môn phái. Bất quá nói cho các ngươi cũng không quan hệ. Xem như được thêm kiến thức. Sau đó không nên loạn truyền là được. Nhân gian 72 giới. Có một giới chính là cấm địa của tiên mình hai giới. Tuy rằng không biết do nguyên nhân gì. Thế nhưng tiên đế và minh hoàng đều cấm người của tiên mình hai giới lui tới với giới đó. Địa phương kia chính là cổ chiến trường của tiên mình hai giới đại chiến với vạn kiếm ma quân. Đại khái các ngươi đều nghe nói phải không? Nghe qua. Mọi người cùng trả lời. Trong lòng Dược Thiên Sầu chợt nhảy. Hắn nói đến địa phương chính là địa phương mình đã tới. Lẽ nào thế cục minh giới khang trương là bởi vì Đông Cực Thánh Thổ bị phá? nguyên nhân chính vì người bị nhốt đã quay trở về. Á Phu Tử phất tay bày ra cách âm kết giới trong cửa hàng. Lại tiếp tục nói sau trận chiến thời thượng cổ. Tuy rằng vạn kiếm ma quân chiến bại, thế nhưng tiên mình hai giới đều có không ít người bị vạn kiếm ma quân bày ra thiên địa càn khôn đại trận gây khó khăn. Cao thủ trong tiên mình hai giới bị nhốt bên trong hơn 10 vạn năm. Thẳng đến đoạn thời gian trước, thiên địa càn khôn đại trận bị phá. Những cao thủ tiên giới mượn đường minh giới trở về, mang đến một tin tức kinh người. Hắn khựng lại, trên mặt lộ ra thần tình thổn tê. Hơn U Vinh Quy Quy Ê Mơ hồ tự hồ như dị thường cảm khái. Mọi người yên lặng không tiếng động, đều chờ hắn nói tiếp. Nhưng tự hồ như hắn còn đang hồi ức chuyện gì, hãm sâu trong đó thật lâu không thể tự thoát ra. Dược Thiên sầu thầm mắng, nhưng ngoài miệng vẫn thành thật hỏi tiền bối, không biết là tin tức kinh người gì. Á Phu Tử phục hồi lại tinh thần, lắc đầu cảm thán nói có người nói. Trong nhân gian có một tuyệt đại cao thủ tên là Tất Trường Xuân. Có thể tự do ra vào thiên địa càn khôn đại trận vây khốn cao thủ tiên mình hai giới. Đáng sợ chính là hai vị mình tướng và hai vị tiên quân của tiên mình hai giới liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hai vị mình tướng và một vị tiên quân đều chết trong tay hắn. Còn có một người bị trọng thương. A! Người trong cửa hàng đều nhịn không được kinh hô lên. Nhân gian không ngờ lại xuất hiện một người có thể độc chiến bốn vị cao thủ cấp bậc tiên quân. Thật quá dọa người. Tin tức này xác thực chấn động, mọi người nghe xong ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tháo! Là tin tức quá hạn này sao? Dược Thiên sầu không nói gì. Lần thứ hai cung kính hỏi tiền bối. Chuyện này có can quan gì tới thế cục khẩn trương của minh giới? Á Phu Tử nhìn hắn nói tự nhiên có quan hệ. Người tên Tất Trường Xuân kia sau khi đánh bại hai mình tướng và hai tiên quân, lại xông vào minh giới. Lần này hắn lại càng làm một chuyện khiến cho người ta không tưởng tượng nổi. Quả thực là to gan lớn mật. Không ngờ lại trực tiếp sấm tới Minh Hoàng Sơn. Cưng Mương đã muốn khiêu chiến Minh Hoàng. A! Mọi người hít sâu một hơi. Minh Hoàng ở trong mắt mọi người, đó là một vị cao thủ cấp bậc ngang hàng tiên đế. Không ngờ có người dám đi khiêu chiến Minh Hoàng. Má ơi! Trái tim Dược Thiên sầu nhảy mạnh đùng đùng, bắp chân có chút như nhũn ra, gương mặt hoàn toàn co quắp. Trong lòng hắn bất đắc dĩ cảm thán, lão gia hỏa thật sự chuyện gì đều dám làm. Cuồng vọng không có biên giới. Không ngờ thực sự đi khiêu chiến vị nhân vật trong truyền thuyết gần như thần thoại. Đó chính là cao thủ mạnh nhất thần bí nhất minh giới A. Hắn bỗng nhiên can tưởng tới chuyện mất đi can hệ với Tất Trường Xuân. Nhất thời khẩn trương lên. Sắc mặt hơi có chút trắng bệch truy hỏi người nọ sau đó thế nào. Á Phu Tử nhìn hắn. Cũng không để ý. Chỉ nghĩ hắn nghe được bị hoảng sợ. Ngày trước khi mình nghe được tin tức này làm gì mà không sợ hãi giống như hắn. Hắn lắc đầu than thở người này thực sự rất mạnh. Một đường rết tới Minh Hoàng Sơn. Rốt cục kinh động bốn vị mình tướng cực mạnh nhất trong 12 mình tướng vẫn còn sống sót. Kết quả tứ đại mình tướng liên thủ chiến đấu với hắn mà không thắng được. Một mình hắn chiến đấu kịch liệt với tứ đại mình tướng hồi lâu. Song B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. không ngờ lại đánh Bình Thủ. Cũng chính bởi vì chuyện này, đã kinh động Minh Hoàng bên trong Minh Hoàng cung thần bí nhất phải hiện thân. Trái tim Dược Thiên Sầu rung lên, lại gấp giọng truy hỏi kết quả thế nào. Minh Hoàng không hổ là Minh Hoàng, không hổ là vị vua cực mạnh của Minh Giới. Á phu tử kìm lòng không được nắm chặt hai tay. Giọng giạc nói có người nói sau khi Minh Hoàng hiện thân. Phi thường tức giận. Nhiều năm như vậy là lần đầu tiên có người đánh tới Minh Hoàng cung của hắn. Lúc này liền quát lui tứ đại mình tướng. Tự mình động thủ với Tất Trường Xuân. Ba chiêu. Gần ba chiêu. Chỉ là dùng ba chiêu. Ba chiêu kinh thiên động địa. Lập tức đánh trọng tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Tất Trường Xuân. Sự kinh khủng của Minh Hoàng liền có thể đoán được. Tất Trường Xuân bị trọng thương lại bị Minh Hoàng trong cơn phẫn nộ một đường truy sát. Có thể nói chấn động toàn bộ Minh Giới. Làm cho cả Minh Giới lần thứ hai kiến thức được sự kinh khủng của Minh Hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 832 muốn lập môn hộ. Trong cửa hàng những tiếng hô hấp bỗng dưng đã trở nên dồn dập. Biểu tình trên mặt cơ nhân cũng lộ ra diễn cảm vô cùng khiếp sợ. Dược Thiên Sầu nuốt khan nước bọt. Làm dịu mát ít hầu khô nóng. Gian nan hỏi chẳng lẽ Tất Trường Xuân đã bị Minh Hoàng giết chết rồi sao? Á phu tử chậm rãi lắc đầu nói nếu như người kia đã chết thì thế cục Minh Giới cũng sẽ không khẩn trương như lúc này. Bản lĩnh của người kia đúng là bất khả tư nghị. Mặc dù không chống nổi ba chiêu của Minh Hoàng, nhưng vẫn ngạnh kháng dưới sự truy sát của Minh Hoàng. May mắn trốn vào trong hắc ám cấm địa. Cái địa phương hắc ám cấm địa kia, ngay cả Minh Hoàng cũng phải kiêng kỵ, không dám bước vào. Nếu không, dưới cơn thịnh nộ, Minh Hoàng há lại có thể buông tha cho Tất Trường Xuân. Dược Thiên Sầu nghe được lời này, thì nhãn tinh không khỏi sáng lên. Hung hăng kiềm chế tâm tình kích động của chính mình. Đè nén ngữ khí dò hỏi nói như thế. Vậy Tất Trường Xuân kia vẫn chưa chết ở dưới tay Minh Hoàng. Mà cuối cùng đã chạy thoát sao? Có thể nói như thế. Á phu tử trầm ngâm bất quá hắn còn sống hay đã chết thì không ai biết được. Nghe nói trước khi lao vào bên trong hắc ám cấm địa Tất Trường Xuân đã bị trọng thương. Hơn nữa, ngươi thử nghĩ xem. Cái địa phương thần bí kia, ngay cả Minh Hoàng còn không dám đi vào. Mà Tất Trường Xuân thân mang trọng thương xâm nhập, chỉ sợ hy vọng sống sót cũng thật mong manh a. Dược Thiên Sầu nghe vậy thì khó miệng liền co giật vài cái. Theo sau ảm đạm hỏi ra nghi vấn trong lòng nếu người kia bị Minh Hoàng dồn vào cấm địa thần bí khó có thể bảo toàn tính mạng. Vậy như thế nào cục diện ở Minh Giới còn khang trương đến mức độ này? Á phu tử trầm ngâm hồi lâu. Sau đó mới giải thích bởi vì Tất Trường Xuân hoàn không xuất thế ngoài ý muốn. Khiến cho Hắc Trị phu nhân. Người xưa nay luôn được Minh Hoàng cưng chiều. Dị thường phẫn nộ. Nàng đã ra lệnh cho Hắc Minh đại quân uy chấn Minh Giới. Phải kiểm tra tất cả những người môi giới giao thương qua lại Minh Giới. Cho nên đã có không ít người tiên giới qua Minh Giới giao thương nhận lấy liên lụy. Sư phụ của ngươi đi lâu chưa về, sợ rằng cũng có quan hệ tới chuyện này a. Dược Thiên Sầu rơi vào trong cơn trầm tư. Hiện giờ hắn rối rắm nhất chính là chuyện tình Tất Trường Xuân còn sống hay đã chết. Vì sao ngân cầu hắn mang theo trên người lại mất liên hệ với mình? Chẳng lẽ ở trong thần bí cấm địa bên Minh Giới? có lực lượng thần bí chặt đứt mối liên hệ của mình với Ngân Cầu hay sao? Chuyện này vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Xưa nay vô luận ở bất cứ địa phương nào mình đều có thể liên hệ cùng với Ngân Cầu. Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, nhãn tin của hắn lại dần dần trở nên kiên định. Hắn đối với Tất Trường Xuân xưa nay vẫn phi thường có lòng tin. Nếu chưa có ai xác thực Tất Trường Xuân đã chết, thì hắn sẽ không bao giờ tin tưởng rằng Tất Trường Xuân đã biến mất vĩnh viễn ở trên cõi đời này. Bởi vì Tất Trường Xuân chính là truyền thuyết độc nhất vô nhị, bất khả xâm phạm a. Nhưng lúc này, cho dù mình đi minh giới cũng chỉ là hữu tâm vô lực. Chuyện tình trước mắt cần phải làm nhất là gây dựng thực lực vững mạnh. Nếu Tất Trường Xuân quả thật là đã chết rồi, thì bản thân mình càng phải sống cho tốt. Để tìm cơ hội báo thù cho lão nhân gia, ai kêu lão nhân gia chỉ có mỗi mình ta là đệ tử thân truyền. Lão bất tử Minh Hoàng tuy rằng khủng bố, nhưng chính bản thân mình vẫn cần phải nỗ lực. Có thù không báo không phải là quân tử a. Thế nhưng đời này tự hồ mình đều không có khả năng đánh bại Minh Hoàng a. Dược Thiên Sầu khó miệng cứng đờ, trong lòng âm thầm than ngắn thở dài, chuyện tình báo thù ngày sau hãy nhắc tới đi. Lão nhân gia phúc lớn mạng lớn, nhất định là không thể chết được. Á phu tử chứng kiến Dược Thiên Sầu trầm mặt không nói gì. Lúc này liền nhàn nhạt cười nói, Dược Thiên Sầu, xem ngươi cũng là nhân tài kiệt xuất trong nhóm thanh niên dân. Dân. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Thời. Một mình ngươi xông pha trong tiên giới cũng không phải là kế sách lâu dài. Ta có đề nghị này, không biết ngươi có nguyện ý lắng nghe hay không? A. Dược Thiên Sầu phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng hành lễ nói, mời tiền bối nói, vãn bối xin chăm chú lắng nghe. Á phu tử vuốt cằm cười nói, sư phụ ngươi hiện giờ sống chết chưa rõ. Ta đề nghị trước mắt ngươi hãy gia nhập Triêu Thiên Cung chúng ta, trở thành ngoại môn đệ tử Triêu Thiên Cung. Nếu sư phụ ngươi còn sống, ta nắm chắc thuyết phục sư phụ ngươi cùng gia nhập Triêu Thiên Cung. Đến lúc đó thầy trò ngươi sum họp, hắn khẳng định cũng không trách mắng ngươi cái gì. Ngươi cảm thấy đề nghị này như thế nào? Từ sau khi biết được bàn lĩnh phi phàm của Dược Thiên Sầu ở bên trong thần khư cảnh, á phu tử liền nảy sinh ý đồ lôi kéo Dược Thiên Sầu. Đệ tử đồng lứa niên kỷ giống như hắn, thành tựu ngày sau tuyệt đối là không thể đoán trước được. Nếu không nhân dịp kéo hắn vào Triêu Thiên Cung, thì ngày sau chính mình khẳng định là sẽ phải hối hận. Cho nên mới lấy thân phận đường đường là trưởng lão Triêu Thiên Cung khom lưng mời hắn gia nhập. Chuyện này, Dược Thiên Sầu thoáng trầm ngâm, sau đó chắp tay nói, được tiền bối xem trọng, vãn bối phi thường cảm kích. Nhưng sư phụ vãn bối sống chết còn chưa rõ. Nếu lúc này tùy tiện gia nhất vào Triêu Thiên Cung, chỉ sợ ngày sau cả đời đều không thể ngẩng đầu lên làm người được nữa. Huống chi, vẻ tươi cười trên mặt á phu tử liền biến mất, ánh mắt lóe ra tinh quang nói, huống chi cái gì? Thủy Minh Thanh đứng bên cạnh lúc này có chút khẩn trương nhìn hai người. Sợ vị sư phụ mới này mất hướng ra tay giết chết Dược Thiên Sầu. Cần phải biết rằng, Dược Thiên Sầu đã đáp ứng hắn, ngày sau tiếp tục âm thầm ủng hộ hắn. Đối với hắn mà nói thì đây mới chính là nguyên nhân trọng yếu nhất. Lúc trước Thủy Minh Thanh ở trong Triêu Thiên Cung tuy rằng chỉ xếp trong hàng ngũ đệ tử thấp kém, thế nhưng cũng phải âm thầm tranh đấu quyền lực không ngừng. Mà hôm nay hắn đã trở thành đệ tử phân nhánh trường lão, nhất định cũng sẽ khiến cho rất nhiều người nhòm ngó. Hiển nhiên là vì muốn gây khó dễ cho hắn. Thủy Minh Thanh đã kiến thức qua bản lĩnh của Dược Thiên Sầu ở bên trong thần phư cảnh. Cho nên đối với thân phận thần bí của Dược Thiên Sầu phi thường tin tưởng. Hắn cảm giác như tất cả mọi chuyện do Dược Thiên Sầu an bài, nhất định đều sẽ thành công. Ở Triêu Thiên Cung, những trưởng lão như Á Phu Tử có rất nhiều đệ tử. Trừ bỏ tu vi cao thâm, đều đã xây dựng căn cơ không nhỏ. Còn mình ở trong Triêu Thiên Cung thì chẳng có chút căn cơ nào. Tu vi cũng chẳng đặc biệt. Trước mắt Dược Thiên Sầu chính là chỗ dựa duy nhất hắn có thể mượn lực. Cho nên Thủy Minh Thanh không hy vọng Dược Thiên Sầu sẽ xảy ra chuyện gì. Dược Thiên Sầu hiển nhiên cũng nghe ra ngữ khí bất thường của Á Phu Tự. Cho nên nhã nhặn giải thích tiền bối có điều này còn không biết. Lúc trước sư phụ ta thường xuyên nói với ta. Lão nhân gia ông ta hy vọng một ngày nào đó có thể gây dựng tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Hội của chính bản thân mình. Để chấm dứt cái thân phận tán tu đeo bám suốt bao nhiêu năm qua. Đây có thể nói là nguyện vọng duy nhất của sư phụ ta, thân làm đệ tử ta phải có trách nhiệm thực hiện nguyện vọng này. Dứt lời cũng âm thầm truyền âm, bày cách để cho Thủy Minh Thanh đứng ra hòa giải. Á Phu Tử cao thấp liếc mắt đánh giá Dược Thiên Sầu. Khẽ nhớ mày nói ý của ngươi là nói. Ngươi muốn gây dựng tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Hội của riêng mình ở trên tiên giới sao? Đúng vậy. Dược Thiên Sầu nhãn tình kiên định hồi đáp. Hờ. Á Phu Tử cười lạnh nói tiểu tử ngươi quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Ngươi có biết? Muốn gây dựng một cái tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Hội cần phải tốn bao nhiêu tiền tài hay không? Coi như ngươi gây dựng thành công. Bằng vào tu vi chưa đạt tới tiên cấp như ngươi. Liệu có thể gánh vác nổi thương hội đó hay sao? Sợ rằng chỉ được dăm bữa nửa tháng liền phát sinh ván đề. Có chí ác làm nên. Dược Thiên Sầu cường ngạnh hồi đáp. Đúng là trân tráo. Á Phu Tử không khỏi châm chọc nói. Đúng lúc này. Thủy Minh Thanh đứng bên cạnh chậm rãi bước lên. Hướng sư phụ hành lễ. Nói sư phụ. Đệ tử có một phương án. Không biết là có nên nói ra hay không. Á Phu Tử nao nao, nhìn vào Tân Á Đồ. Diễn cảm chậm rãi buông lỏng ra, bình thản nói ngươi có phương án gì? Lúc này Thủy Minh Thanh liền cung kính nói Dược huynh có ân cứu mạng đệ tử trong thần phư cảnh. Đệ tử cũng phi thường muốn hắn gia nhập Triêu Thiên Cung. Nhưng theo đệ tư nghĩ, không bằng sư phụ thư thà cho hắn. Ví như cho hắn 3 năm thời gian. Nếu trong vòng 3 năm thời gian mà hắn không thành lập và duy trì được thương hội của riêng mình, thì đệ tử sẽ nguyện dốc hết toàn lực khuyên giải hắn gia nhập Triêu Thiên Cung chúng ta. Á Phu Tử nghe xong thì nhíu mày trầm ngâm. Bất quá Dược Thiên Sầu đã nhanh chóng phụ họ, nói hảo. 3 năm thì 3 năm. Nếu trong vòng 3 năm mà ta không thể gây dựng được thương hội, thì không cần Thủy huynh khuyên nhủ. Ta cũng tự nguyện gia nhập Triêu Thiên Cung. Vì Triêu Thiên Cung ra sức. Thủy Minh Thanh thần tình sáng lạng. Phối hợp diễn trò nói Dược huynh một lời đã định. Nếu như ngươi đáp ứng ta rồi. Vậy trong vòng 3 năm tới ngươi không được gia nhập môn phái nào khác. Nếu không đừng trách huynh để ta trở mặt a. Một lời đã định. Dược Thiên Sầu hứa hẹn nói.